Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 882, 2 năm 300 đồng, từ nay về sau không qua lại với nhau, hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là nhà sẽ không bỏ tiền ra cho cô ấy đi học. Thẩm Hoa Hoa cũng không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này. Chỉ dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói, sự vất vả của mẹ không phải do con tạo thành, cuộc sống của mọi người đều như vậy. Có bản lĩnh thì đừng sinh nhiều con trai như vậy. Đã sinh thì phải để con trai có tiền đồ một chút. Con trai không có tiền đồ bây giờ mẹ nói với con là vất vả. Có ích gì chứ? Nói xong nhìn cha mẹ và anh chị dâu. Con nói rất rõ ràng. Tiền sính lễ nhà họ đưa là 200 đồng đúng không? Trong vòng 2 năm, con sẽ đưa cho các người 300 đồng. Từ nay về sau không qua lại với nhau nữa. Thật khó tưởng tượng, lúc này cô ấy làm sao có thể bình tĩnh nói ra quyết định này như vậy. Bác cả Thẩm nhìn Thẩm Hoa Hoa một cái, lại chỉ còn biết thở dài. Hình như đang trách đứa con gái này không hiểu chuyện. Các người cũng đừng hòng kiểm soát cuộc sống của con. Nếu đồng ý, bây giờ sẽ ký thỏa thuận. Trong vòng 2 năm nhất định sẽ trả đủ tiền cho các người. Nhưng nếu không đồng ý, vậy thì cùng nhau dây dưa. Nhưng các người tốt nhất là ngủ mở một mắt ra. Con không dám chắc lúc nào sẽ có một gói thuốc chuột. Để tất cả cùng C, H, E, T chung. Chị dâu của Thẩm Hoa Hoa, Lý Ngọc Hoa lúc này thực ra đã sớm động lòng. 300 đồng đấy, phải kiếm bao lâu mới kiếm được số tiền này. Cho nên ở góc khuất mà mọi người không nhìn thấy, cô ta kéo tay áo Thẩm Diệu Tông. Thẩm Diệu Tông thực ra cũng có chút động lòng. Dù sao lúc đầu nói rõ tiền sinh lễ cũng chỉ có 180 đồng mà thôi. Đến lúc đó ước chừng phần lớn đều bị lấy đi cho em trai anh ta lấy vợ. Anh ta một đồng cũng không có được. Đã như vậy, chi bằng trực tiếp lấy 300 đồng. Đến lúc đó số tiền dư ra, anh ta còn có thể lừa từ tay mẹ mình. Thẩm Diệu Tông tự mình tính toán rất kỹ, cho nên lúc này cũng nghĩ chi bằng cứ đoạn tuyệt quan hệ như vậy đi. Dù sao chỉ là con gái, cho dù có tiền đồ đến đâu, thì có thể có tiền đồ gì chứ? Thẩm Diệu Tông dù sao cũng không tin Thẩm Hoa Hoa sẽ có tiền đồ. Cho nên lúc Lưu Tú Anh còn muốn nói gì đó, anh ta trực tiếp đứng ra lên tiếng trước. Nếu mày không đưa ra được 300 đồng thì sao? Trong mắt Thẩm Diệu Tông tràn đầy vẻ tham lam. Thẩm Hoa Hoa liền cười nhạo. Yên tâm đi, không kiếm ra được thì con tự bán mình. Cũng kiếm đủ 300 đồng cho các người. Câu nói này của cô ấy trực tiếp khiến hiện trường lại rơi vào im lặng. Thẩm Nghiên cũng không ngờ Thẩm Hoa Hoa lại có dũng khí lớn như vậy để đưa ra quyết định này. Mà cô ấy dường như thực sự đã liều mình đánh cược. Một lòng muốn thi đại học, Diệu Diệu thần kỳ cuối cùng mẹ Thẩm không lay chuyển được con trai. Vẫn đồng ý, Đại Đản đi tìm đại đội trưởng đến. Cộng thêm ba Thẩm, bí thư thôn ở đây, mọi người ký tên đóng dấu, làm ba bản, một bản để ở đại đội. Lưu Trường Căn rõ ràng không tán thành cách làm này. Nhưng đây là chuyện nhà người ta, ông là người ngoài cũng chỉ có thể thở dài bất lực. Chỉ là tiếc cho đứa trẻ tốt như vậy. Cách Trương,